Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 247, Tô Tỉnh bốn tấm át chủ bài. Quả nhiên vẫn là hành hạ người mới dễ chịu a. 253. Chương 246, Tô Tỉnh bốn tấm át chủ bài. Quả nhiên vẫn là hành hạ người mới dễ chịu a. 8 tháng 11 năm 2023 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 246, Tô Tỉnh bốn tấm át chủ bài. Quả nhiên vẫn là hành hạ người mới dễ chịu a. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Hộ thể kiếm cương, đem kiếm cương cùng nguyên lực hợp hai làm một, hình thành mới thần thông. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Cái này tựa hồ là một cái không sai phương hướng. Công phòng nhất thể, mà lại lực phòng ngự cũng có thể tăng lên rất nhiều. Còn có luyện khí tu vi tăng lên. Lần này mô phỏng tăng lên đến hợp thể kỳ tứ trọng đỉnh phong hẳn là không bao lớn vấn đề. Chấm ngoặc kép, dựa theo Tô Tỉnh kế hoạch, lần này mô phỏng tăng lên tới hợp thể kỳ tứ trọng đỉnh phong thích hợp nhất. Bởi vì tứ trọng đỉnh phong, cùng hợp thể kỳ nhất trọng chỉ kém tam trọng cảnh giới. Tô Tỉnh chỉ cần thanh toán 1,5 tỷ năng lượng liền có thể mang ra tu vi. Lại thêm tân thần thông hộ thể kiếm cương lĩnh ngộ. Không sai biệt lắm 2 tỷ ra mặt mô phỏng năng lượng. Nhưng nếu là lại nhiều, Tô Tỉnh nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Không thể đem hai hạng ban thưởng toàn bộ mang ra. Cũng thật là hao tổn tâm trí a. Luyện khí tu vi tăng lên rồi. Mô phỏng năng lượng nhưng có chút không đủ. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Hợp tác với Lư Nguyên Võ về sau, Tô Tỉnh thu hoạch năng lượng có thể nói đã tăng vọt. Nhưng vấn đề là, theo Tô Tỉnh thực lực tăng lên, cần năng lượng cũng sẽ càng phát ra không hợp thói thường. Cái này còn vẻn vẹn hợp thể kỳ. Nếu là đại thừa kỳ về sau, thậm chí tiên nhân cảnh giới, Tô Tỉnh cần năng lượng càng là một con số kinh khủng. Còn có nhất làm cho lo lắng của ta là, nếu là ta thực lực đạt tới tiên nhân phía trên cảnh giới sau, toàn bộ Lam Tinh, có thể hay không cung ứng đầy đủ ta tăng cao tu vi năng lượng. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, nghĩ tới đây có chút hao tổn tâm trí. Bình thường tới nói, một tòa tiểu thiên thế giới, ẩn chứa tài nguyên cùng năng lượng tổng lượng là có cực hạn. Cho dù Lam Tinh là đặc thù một tòa kia tiểu thiên thế giới, nhưng là chỉ là hạn mức cao nhất cao chút. Đây cũng là vì sao, đỉnh tiêm đại năng, phần lớn đều xuất từ đại thiên thế giới bên trong. Bởi vì nơi đó hạn mức cao nhất càng cao. Có lẽ chờ Tô Tỉnh đạt tới cái nào đó cảnh giới cực cao về sau, nhất định phải rời đi Lam Tinh, từ 3000 thế giới bên trong thu hoạch năng lượng cùng tài nguyên, mới có thể đi vào một bước đột phá. Bất quá dưới mắt, vẫn là tiếp tục tăng cao tu vi trọng yếu. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 12 năm, Linh Mạch Long dẫn vào Linh Điền Động Thiên về sau, bên trong Linh Điền tài nguyên sản xuất tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Người tu hành cần thiết tài nguyên lần lượt bổ sung. Cùng năm, người phục dụng mấy trăm vạn nhỏ xuống phẩm linh dịch. Tu vi bước vào hợp thể kỳ tam trọng trung kỳ. Thứ 14 năm, người tiếp tục lĩnh ngộ hộ thể cương khí. Tại người không ngừng nỗ lực, người đã có thể một lần triệu hồi ra 18 đạo kiếm cương. Công phòng nhất thể, hộ tại quanh thân. Theo ngươi không ngừng mà thăm dò, tên này vì hộ thể kiếm cương tân thần thông đơn giản hình thức ban đầu. Căn cứ phán đoán của ngươi, cái này có lẽ sẽ là một môn siêu việt ngũ hành linh bạo thuật cường đại thần thông. Thậm chí đụng chạm đến đại thần thông ngưỡng cửa. Căn cứ ngươi suy tính, là có thể đủ một lần triệu hồi ra 36 đạo kiếm cương lúc. Liền miễn cưỡng xem như thần thông nhập môn. Đến lúc đó 36 đạo kiếm cương, mỗi một đạo đều ẩn chứa kiếm chân ý, lực sát thương tiếp cận đại thừa kỳ tu sĩ một kích. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 16 năm, 2 năm qua, người đem linh thạch hao hết, đồng thời lại lần nữa tiêu hao mấy trăm vạn giọt linh dịch. Tu vi tới gần hợp thể kỳ đỉnh cao tầng 3, giờ phút này trong tay ngươi chỉ còn lại linh dịch trăm vạn giọt. Nhưng ngươi cũng không lo lắng, bởi vì linh mạch chi long tồn tại, hàng năm ngươi đều có thể thu hoạch được mấy chục vạn nhỏ xuống phẩm linh dịch. cùng với mấy vạn giọt trung phẩm linh dịch bổ sung. Thứ 17 năm, người đi trước ngự thú giới sát lục chiến trường. Dịch Dung liễm tức sau ngụy trang thành ngự thú giới cường giả. Trên chiến trường chém giết mấy trăm đầu truyền kỳ yêu thú. Cùng với ba tôn yêu đế. Một năm này, người triệu hoán hộ thể kiếm cương số lượng đạt tới 36 đạo. Đối với hộ thể kiếm cương thần thông triệt để nhập môn. Thứ 18 năm, người thu được huyết tam hỏi thăm. Hắn biết được ngự thú giới biến cố. Cũng hỏi thăm ngươi là có hay không biết rõ nguyên do. Ngươi biểu thị bản thân cũng không hiểu biết. Nhưng sẽ cố gắng điều tra. Huyết tam biết được sau mặc dù có chút bất mãn. Nhưng là chưa nhiều lời. Như thế, lại là 2 năm qua đi. Thứ 20 năm, một năm này ngươi góp nhặt 30 vạn giọt trung phẩm linh dịch. Chuẩn bị một hơi đột phá tới cùng hợp thể kỳ tứ trọng. Tại đầy đủ linh dịch dự trữ bên dưới. Người bế quan nửa năm, tu vi thuận lợi đột phá tới hợp thể kỳ tứ trọng. Đi vào hợp thể kỳ tứ trọng về sau, người pháp lực so hợp thể sơ kỳ lúc, cường đại không chỉ một lần. Thứ 21 năm, người lĩnh hội hộ thể cương khí có chút đột phá. Một năm này ngươi có thể đồng thời triệu hoán 49 đạo kiếm cương. Hộ tại quanh thân, kiếm cương công phòng nhất thể, bình thường đại thừa kỳ tu sĩ. Không thể tới gần người. Như thế, lại là thời gian 4 năm quá khứ. Thứ 25 năm, tu vi của ngươi đạt tới hợp thể tứ trọng trung kỳ. Bởi vì ngươi sớm quét sạch ngự thú giới yêu thú duyên cớ. Bởi vậy trấn yêu quan một năm này gió êm sóng lặng. Cùng năm, ngươi hộ thể cương khí đã tu luyện đến 64 đạo kiếm cương. Lấy kiếm cương làm thủ. 64 đạo hộ thể kiếm cương. Thậm chí có thể ngăn cản được đại thừa trung kỳ tu sĩ một kích. Còn nếu là 64 đạo kiếm cương đồng thời chém ra. Dù là đại thừa trung kỳ tu sĩ vậy nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn. Như thế, người phòng ngự chưa đủ nhược điểm vậy cuối cùng lau đi. Chứ có được một đạo khác có thể so với đại thừa trung kỳ tu sĩ công phạt át chủ bài bên ngoài. Sức phòng ngự của ngươi. Vậy cuối cùng đuổi kịp đại thừa trung kỳ cấp độ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, trong tay lại thêm ra một tấm có thể so với đại thừa trung kỳ. Yêu thánh trung kỳ, át chủ bài, về sau lại đối chiến kia yêu thánh. Hẳn là sẽ không chật vật như vậy rồi. Chấm ngoặc kép, nghiêm chỉnh mà nói, Tô Tỉnh trước mắt tu vi cảnh giới. Vẫn là thuộc về yêu đế đỉnh phong cấp bậc. Sở dĩ có thể chiến thắng yêu thánh, bằng vào là Tô Tỉnh trong tay mấy chương át chủ bài. Thứ một lá bài tẩy, hỗn nguyên cảnh đỉnh phong 10 núi chi lực, phối hợp thêm nguyên lực cùng đối lực chi bản nguyên cảm ngộ. Tô Tỉnh lực lượng tiếp cận với yêu thánh trung kỳ. Tấm thứ hai át chủ bài, hợp thể trung kỳ tu vi phối hợp thêm đốt thọ quyết. Nếu là một lần thiêu đốt ngàn năm thọ mệnh, có thể có được có thể so với đại thừa sơ kỳ pháp lực. Tấm thứ ba át chủ bài. Đại thành cấp thiên kiếm quyết. Tô Tỉnh trong tay mạnh mẽ tấn công nhất phạt chi pháp. Lấy kiếm khí làm môi giới. Kiếm chi bổn nguyên làm hạch tâm. Chém ra có thể so với yêu thánh trung kỳ một kích toàn lực vạn trượng kiếm khí. Nhưng pháp này tiêu hao khá lớn. Tô Tỉnh trước mắt chỉ có thể chém ra mấy đạo như vậy kiếm khí. Tờ thứ tư át chủ bài, dĩ nhiên chính là mới lĩnh ngộ hộ thể kiếm cương, để Tô Tỉnh tại phòng ngự bên trên vậy có thể so với đại thừa kỳ tu sĩ. Đồng thời công phạt thủ đoạn tiến thêm một bước, 64 đạo hộ thể kiếm cương, nhưng như cũ ở vào thần thông nhập môn cấp bậc, đạo này thần thông hạn mức cao nhất, có lẽ so với ta trong tưởng tượng cao hơn một chút. Tô Tỉnh trong mắt có chút kinh hỉ. Dựa theo từ La Thiên Tông ở bên trong lấy được tình báo. Cái này môn hộ thể kiếm cương phòng ngự cấp bậc hẳn là đầy đủ. Tô Tỉnh nếu là đem tu luyện đến đại thành cấp, lại phối hợp luyện thể đại thành hậu kỳ tu vi, có lẽ có thể làm đến nhục thân hoành độ hư không loạn lưu. Không sai, làm từng bước đánh tốt cơ sở, lại một hơi đột phá tới luyện thể đại thành. Tô Tỉnh trong mắt chứa ý cười. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 26 năm, người thêm nữa ba đạo kiếm cương. chúng có thể triệu hồi ra 67 đạo hộ thể kiếm cương. Uy lực càng sâu một bậc. Căn cứ suy đoán của ngươi, nếu là nghĩ đạt tới hộ thể kiếm cương tiểu thành, cần đồng thời triệu hồi ra 108 đạo kiếm cương. Lúc này khoảng cách yêu thánh giáng lâm còn có thời gian 2 năm. Ngươi chuẩn bị ở đây chiến đến trước đó, tăng thêm một bước hộ thể kiếm cương uy lực. Thế là, ngươi góp nhặt một tháng đại trí trạng thái gia trí, lại uống một viên cực phẩm khải linh đan. Về sau ngươi chính thức bế quan, toàn lực lĩnh ngộ hộ thể kiếm cương. Tại ngươi lĩnh ngộ thời điểm, quanh thân quấn quanh nồng đậm kiếm ý, hộ thể kiếm cương như ẩn như hiện, lao nhanh sinh động. Trong nháy mắt, một tháng thời gian trôi qua, vẻn vẹn một tháng thời gian, ngươi lại tăng thêm 18 đạo hộ thể kiếm cương. Lúc này, ngươi triệu hồi ra hộ thể kiếm cương, tổng cộng có 85 đạo. Cho dù là đại thừa trung kỳ tu sĩ, muốn công phá cái này hộ thể kiếm cương, cũng không thoải mái. Như thế, thời gian 2 năm quá khứ, thứ 28 năm, tu vi của ngươi đạt tới hợp thể kỳ tứ trọng hậu kỳ. Khoảng cách đỉnh phong chỉ có cách xa một bước. Đồng thời, ngươi lĩnh ngộ hộ thể kiếm cương số lượng vậy đạt tới 91 đạo. Tại sắp đến yêu thánh chiến đấu bên trong, ngươi tràn ngập lòng tin. Ngày nào đó, ngươi mở quẻ bói toán, tính tới trấn yêu quan trong vòng 7 ngày có một tiểu kiếp. Tiểu kiếp vượt qua, thì trong vòng 10 năm trấn yêu quan vô ưu. Người trong lòng biết, đây là yêu thánh sắp đến quẻ tượng. Quả nhiên, sau 7 ngày, đen nghịt đại quân yêu thú ép thành muốn phá vỡ. Số lượng không biết bao nhiêu. Trăm đầu truyền kỳ yêu thú, 2 tôn yêu đế, 1 tôn yêu thánh, đến trấn yêu quan. Trong lúc nhất thời, trấn yêu quan lòng người bàng hoàng, bao quát nhân tộc đại đế. Một đám truyền kỳ cường giả đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Thời khắc mấu chốt, ngươi ra tay rồi. Vạn trượng kiếm khí vung ra, trong nháy mắt chảm phá đại quân yêu thú mấy chục vạn. Sau đó ngươi một kích chém giết một tôn yêu đế, hướng trọng đồng yêu thánh phát khởi khiêu chiến. Trọng đồng yêu thánh gặp lại ngươi thực lực kinh khủng về sau, con ngươi thu nhỏ lại, nhưng vẫn là tuyên bố ứng chiến. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lần này giao thủ, bởi vì lĩnh ngộ hộ thể kiếm cương nguyên nhân, ngươi thực lực tiến thêm một bước. Trọng đồng yêu thánh đối ngươi đại đa số công kích đều có thể bị hộ thể kiếm cương ngăn lại. Chiến đấu ban đầu, ngươi cơ hồ toàn bộ hành trình đè ép yêu thánh tại đánh. Căn cứ suy đoán của ngươi, nhiều nhất 2 ngày thời gian, ngươi liền có thể đem chém giết, nhưng ngươi lại cũng không dự định làm như thế. Người biết trọng đồng yêu thánh có được bảo mệnh át chủ bài, tùy thời có thể rời đi chiến trường. Mà một khi bị hắn thoát đi, 10 năm về sau, trấn yêu quan liền sẽ hủy diệt. Cho nên người dự định cải biến sách lược, chỉ lấy ra 8 phần thực lực, cùng yêu thánh giả vờ như đấu lực lượng ngang nhau bộ dáng. Quả nhiên, trọng đồng yêu thánh thành công đi làm. Người và yêu thánh đại chiến 7 ngày thất dạ. Cuối cùng yêu thánh bị ngươi chặt đứt một tay, mà ngươi vậy thân thụ trọng thương. Ở đây tình huống dưới, ngươi và yêu thánh riêng phần mình lựa chọn nhượng bộ, ước định 1 năm về sau tái chiến một trận. Ngươi đáp ứng rồi, quay về trấn yêu quan, mà trọng đồng yêu thánh vậy lui quân 3000 dặm, chuẩn bị chỉnh quân lại lần nữa khởi xướng tiến công. Thứ 29 năm, ngươi lại lần nữa lĩnh ngộ 3 đạo kiếm cương. Hộ thể kiếm cương số lượng đi tới 94 nói. Cùng năm, ngươi lần nữa cùng yêu thánh đại chiến. Kết quả cuối cùng lấy song phương, trọng thương, kết thúc. Ngươi và yêu thánh, kỳ phùng địch thủ. Ước định 1 năm sau chữa khỏi vết thương tái chiến một trận. Như thế, trong nháy mắt lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 32 năm. 3 năm này đến nay, yêu thánh hàng năm đều cùng ngươi giao chiến. Ngươi ở đây trong chiến đấu đối với kiếm ý lĩnh ngộ càng hơn một tầng. Mà trọng đồng yêu thánh hàng năm đều bị ngươi câu cá. Mỗi lần đều kém một chút. Cơ hồ bị ngươi câu thành rồi vểnh miệng. Thẳng đến 1 năm này, trọng đồng yêu thánh cuối cùng phát hiện có cái gì không đúng. Bởi vì hắn hàng năm cùng ngươi đại chiến, mỗi lần đều song song trọng thương, nhưng lại chưa bao giờ phân ra thắng bại. cái này tựa hồ quá mức trùng hợp một chút. Hơn nữa, lúc trước Trọng Đồng yêu thánh tiến công trấn yêu quan trước đó, từng lập quân lệnh trạng, tuyên bố trong vòng 3 năm nhất định đánh hạ. Nhưng mà đã 5 năm, trấn yêu quan nhưng như cũ kiên cố như ngày xưa. Thậm chí 5 năm này đến nay, có thể nói là trấn yêu quan nhất bình an 5 năm. Thế là, yêu thánh cuối cùng quyết định từ bỏ cùng ngươi giao chiến. Ngược lại rời đi Lam Tinh, trở về dị tộc, hy vọng cầu lấy ngoại viện. Một năm này, ngươi lĩnh ngộ hộ thể kiếm cương tổng lượng đạt tới 103 đạo. Khoảng cách hộ thể kiếm cương tiểu thành, đã càng thêm tiếp cận. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng. Đáng tiếc, thế mà chỉ câu cái này yêu thánh 5 năm. Nếu là có thể nhiều câu một hồi, nói không chừng còn có thể tiến một bước kéo dài mô phỏng thời gian. Chấm ngoặc kép, chỉ là không biết, cái này yêu thánh phải bao lâu chuyển đến cứu binh. Chỉ sợ lần tiếp theo đã đến trấn yêu quan hủy diệt thời khắc. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Bất quá đối với hắn mà nói, có thể tận lực kéo dài mô phỏng thời gian, tăng lên thực lực bản thân, liền đã đầy đủ. Bây giờ còn không đến cùng dị tộc giáng lâm giáo triệt để hất bàn thời khắc, vốn có tuyệt đối thực lực trước. Tô Tỉnh chỉ truy cầu vững vàng phát dục, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 35 năm, khoảng cách yêu thánh rời đi đã trọn vẹn 3 năm thời gian. 3 năm này đến nay, trấn yêu quan thêm nữa thêm vài vị truyền kỳ cường giả. Trấn yêu quan bên trong tổng truyền kỳ cường giả số lượng đã đi tới tiếp cận hơn 30 vị. Nhưng ngoại trừ ngươi cùng vị kia cao tuổi đại đế bên ngoài, cũng không có sinh ra mới đại đế cấp cường giả. Nhưng ngươi có chút ngoài ý muốn chính là, hảo huynh đệ của ngươi Dư Diễm, cùng với Cận Tòng Tuyết, đều có tiếp cận truyền kỳ cấp cường giả thực lực. Mà Lạc Sơ Ảnh sớm tại 10 năm trước liền đạt tới truyền kỳ đỉnh phong. Giờ phút này đang tìm đột phá tới đế cấp cơ duyên. Thứ 36 năm, ngươi lại lần nữa nắm giữ một đạo mới kiếm cương. Một năm này, ngươi cuối cùng hoàn chỉnh nắm giữ 108 đạo hộ thể kiếm cương. Ngươi đối với hộ thể kiếm cương nắm giữ, bước vào tiểu thành cấp. Căn cứ ngươi thí nghiệm, 108 đạo hộ thể kiếm cương toàn bộ triển khai. Công phạt hiệu quả, có thể so với đại thừa trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Mà mạnh hơn là hộ thể kiếm cương hiệu quả phòng ngự. Kiếm cương hộ tại quanh thân, thậm chí ngay cả đại thừa hậu kỳ tu sĩ công phạt, người đều có thể ngăn cản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trước mắt hơi sáng. Cuối cùng, hộ thể kiếm cương cũng thành công tiểu thành. Chấm ngoặc kép, lần này mô phỏng về sau, ta công phạt chi thuật hẳn là sánh vai đại thừa trung kỳ tu sĩ. Lực phòng ngự càng là có thể so với đại thừa hậu kỳ. Nhưng nếu là đem hộ thể kiếm cương tu tới viên mãn, phải chăng có thể ngăn cản độ kiếp thậm chí tiên nhân công kích? Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh nhịp tim sơ sơ gia tốc, trong lòng chờ mong, cái này hộ thể kiếm cương, tuyệt đối là hắn lĩnh ngộ phòng ngự mạnh nhất thần thông. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, đón lấy bên trong 4 năm, trấn yêu quan bình an vô sự. Thứ 40 năm, người nào đó thiên tâm sinh cảm ứng, mở quẻ bói toán, biết được trấn yêu quan tương lai một tháng bên trong sẽ nghênh đón một trận đại kiếp. Kiếp nạn này phía dưới, trấn yêu quan sẽ bị phá, mà nhân tộc vậy sắp hủy diệt. Giờ khắc này, người rõ ràng sau một tháng, có lẽ chính là trấn yêu quan hủy diệt thời gian. Tôn kia Trọng Đồng yêu thánh cuối cùng đem trở về, cũng mang đến tiên nhân cảnh giới dị tộc. Thế là ngươi không do dự nữa, đem chính mình thân bằng hảo hữu, bao quát Cận Tòng Tuyết, Lạc Sơ Ảnh, Dư Diễm, Vương Thanh Tiền đám người, toàn bộ triệu tập đi Lam Tinh. Đồng thời, ngươi vậy báo cho nhân tộc đỉnh phong đại đế, sau một tháng chính là trấn yêu quan phá diệt thời điểm. Nhân tộc đại đế nghe xong vô hỉ vô bi, hắn hy vọng ngươi có thể mang theo một bộ phận truyền kỳ cường giả trở lại Lam Tinh, mà hắn sẽ tại nơi này làm ra sau cùng chống cự. Ngươi nghe xong yên lặng gật đầu. Lần này mô phỏng ngươi còn có một chuyện cuối cùng muốn làm. Thế là ngươi đáp ứng rồi, ngươi mang theo một bộ phận nhân tộc trốn về Lam Tinh, chờ đợi lấy sau cùng cự thú giáng lâm. Sau một tháng, người thu được trấn yêu quan bị phá tình báo. Lại là mấy tháng quá khứ. Cự thú giáng lâm, một ngụm nuốt vào toàn bộ Lam Tinh. Tại cự thú giáng lâm thời điểm, người nếm thử vung ra vạn trượng kiếm khí tiến hành phản kháng. Nhưng kiếm khí chỉ bị cự thú nuốt vào trong bụng. Sau đó quy về hư vô. Người rơi vào đường cùng. Chỉ có thể vận lên hộ thể kiếm cương. Bị nuốt vào cự thú phần bụng. Một năm nay, người hộ thể kiếm cương số lượng đạt tới 128 đạo. Bị nuốt vào cự thú phần bụng về sau, người bắt đầu tìm kiếm cỡ lớn lôi đình khu vực vị trí. Bởi vì người biết được, bản thân đánh vỡ cực hạn, thành tựu luyện thể đại thành thời cơ. Ngay tại trong đó, không biết qua bao lâu, người tìm được một nơi đại hình lôi đình khu vực. Nơi đây lôi đình trên khu vực bộc phát như cầu long, giống như kinh khủng lôi điện gió bão. Mỗi một đạo sấm sét uy lực, cơ hồ đạt tới yếu nhất lôi kiếp. Ở nơi này lôi đình phía dưới, người cảm nhận được trong đó dũng động như có như không năng lượng. Cùng thân thể của người ẩn ẩn hô ứng. Người biết được, đây là thiên lôi chi thể. Đối với lôi chi bản nguyên cảm ứng, nơi đây lôi đình, sợ rằng chẳng những có thể giúp người đánh vỡ cực hạn, càng có thể để ngươi tiến một bước lĩnh ngộ lôi chi bản nguyên. Cũng đem thiên lôi chi thể thành công tiến giai. Ngươi bước vào khu vực bên trong. Vận lên hộ thể cương khí. Chuẩn bị tiếp nhận lôi đình oanh kích. Nhưng mà, nơi đây lôi đình quá khủng bố. Mỗi một đạo lôi đình, sức công phạt đều có thể so với đại thừa kỳ đỉnh phong. Lần trước mô phỏng, ngươi tiếp nhận một tia chớp liền bản thân bị trọng thương. Hai đạo lôi đình liền thần hồn câu diệt. Cho dù lúc này hộ thể kiếm cương tiểu thành, người cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể ngăn lại chỗ này lôi đình. Nhưng giờ phút này tên đã trên dây, đã không phát không được. Có thể so với đại thừa đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực lôi đình, nương theo lấy lôi chi bản nguyên hướng ngươi oanh đến. Vẻn vẹn một kích phía dưới, người hộ thể kiếm cương liền tầng tầng vỡ vụn, sắp hoàn toàn biến mất. Trong lòng ngươi thầm than một tiếng. Xem ra 128 đạo hộ thể kiếm cương vẫn như cũ vô pháp ngăn cản kinh khủng này lôi đình. Nhưng may mà ngươi có được thiên lôi chi thể, đối với lôi đình công kích có nhất định miễn dịch hiệu quả. Lại thêm đánh không chết tiểu cường thiên phú, nhường ngươi có thể miễn cưỡng kháng trụ thương thế. Nhưng mà ngươi cũng không có mảy may cao hứng. Bởi vì đạo thứ hai lôi đình tùy theo mà tới. Đạo thứ hai lôi đình về sau, người vẫn như cụ miễn cưỡng khiêng xuống tới. Nhưng hộ thể kiếm cương đã triệt để vỡ vụn. Cùng lúc đó, người cảm giác mình thiên lôi chi thể tựa hồ xảy ra biến hóa vi diệu nào đó. Nó tại dần dần tăng cường. Mượn nhờ cái này từng đạo lôi đình, người đối với lôi chi bản nguyên lĩnh ngộ cũng ở đây cấp tốc tăng lên. Trong nháy mắt, đạo thứ ba lôi đình đánh xuống, người đỡ lấy, trọng thương sắp chết. Đạo thứ tư lôi đình đánh xuống, người chết. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Đáng tiếc, vẫn là kém một chút a. Xem ra 128 đạo hộ thể kiếm cương còn chưa đủ lấy ngăn trở lôi đình này thế công. Chấm ngoặc kép, nếu là hộ thể kiếm cương tiến thêm một bước, nói không chừng có thể đứng vững lôi đình, tiến tới để cho ta đối với lôi chi bản nguyên lĩnh ngộ càng sâu một bước. Thiên lôi chi thể cũng có thể tiến thêm một bước. Nói tóm lại, Tô Tỉnh phương hướng là đúng. Tại kinh khủng cỡ lớn lôi đình khu vực trong, Tô Tỉnh thông qua hộ thể kiếm cương có thể thành công ngăn cản 128 đạo hộ thể kiếm cương, để Tô Tỉnh có thể ngăn cản lôi đình số lượng từ một đạo biến thành ba đạo. Nếu là hộ thể kiếm cương thêm gần một bước, Tô Tỉnh liền có thể tiến giai thiên lôi chi thể, lĩnh ngộ lôi chi bản nguyên, lần nữa đánh vỡ cực hạn. 40 năm mô phỏng thời gian dài, lại tiến thêm một bước thăm dò luyện thể đại thành bố trí trước điều kiện. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thưởng. Chủ nghệ đại sư, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng. 20 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 10 triệu năng lượng, hợp thể kỳ tứ trọng tu vi, hợp thể trung kỳ tu sĩ, cảm ứng đại đạo hình thức ban đầu, lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, đã tu luyện đến hợp thể tứ trọng đỉnh phong, khoảng cách hợp thể kỳ ngũ trọng cách chỉ một bước, tùy thời có thể đột phá. Giá bán 1,5 tỷ năng lượng, thiên lôi chi thể giai đoạn 2, chưa hoàn thành, thiên lôi chi thể giai đoạn thứ 2, trải qua thiên lôi rèn thể, hấp thu lôi chi bản nguyên cường hóa thể phách, đối với lôi chi bản nguyên lĩnh ngộ tăng lên cực lớn, lôi linh căn độ tinh khiết tăng lên, đối lôi linh khí lực tương tác tăng lên, giá bán 300 triệu năng lượng, lôi chi bản nguyên, nhập môn. Đối với lôi chi bản nguyên có được nhất định cảm ngộ. Lôi chi bản nguyên chính là lôi chi đại đạo cơ sở cấu trúc bản nguyên. Có được cực mạnh lực phá hoại. Đối yêu quỷ chờ có khá lớn khắc chế. Giá bán 2 ức năng lượng. Hộ thể kiếm cương. Tiểu thành. Do tu sĩ Tô Tỉnh lĩnh ngộ mà thành. Lấy hộ thể cương khí làm tham khảo. Nguyên lực cùng kiếm ý làm hạch tâm. Triệu hoán kiếm cương bảo hộ ở bên cạnh. Uy lực có thể so với đại thần thông cấp bậc, công phòng nhất thể, tập có thể vượt cấp mà chiến. Trước mắt chung 128 đạo hộ thể kiếm cương. Giá bán 700 triệu năng lượng, thiên lôi chi thể giai đoạn 2, lôi chi bản nguyên nhập môn. Tô Tỉnh trước mắt hơi sáng, không nghĩ tới bản thân trải qua kia ngắn ngủi lôi đình rèn thể. Liền để bản thân nhiều hơn hai cái ban thưởng lựa chọn. Bất quá đáng tiếc. Hai cái này đều là chưa hoàn thành trạng thái. Nếu là thực lực càng mạnh mẽ một chút, hộ thể kiếm cương lĩnh ngộ càng sâu một chút, có lẽ có thể thành công để thiên lôi chi thể tiến giai. Đồng thời lĩnh ngộ càng nhiều lôi chi bản nguyên. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng. Lần này hắn bị trúng ý ban thưởng, vẫn là hợp thể kỳ tu vi, cùng với 128 đạo hộ thể cương khí. Hai thứ này ban thưởng cộng lại cần tiếp cận 220 triệu mô phỏng năng lượng. Tính đến một tuần này giao dịch hàng hóa, hẳn là miễn cưỡng đủ rồi. Chấm ngoặc kép, may mà không có đột phá tới hợp thể kỳ ngũ trọng. Nếu không năng lượng khả năng cũng không đủ mang ra hai hạng phần thưởng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn gần nhất một mực tại mắc nợ đổi lấy ban thưởng. Có lẽ đợi đến Lư Nguyên Võ giao dịch xong kia 1 vạn tấn tam giai dị kim loại về sau. Tô Tỉnh trong tay mới có thể dư giả một chút. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua thời gian. Lúc này Lư Nguyên Võ cũng đã tại địa điểm ước định chờ. Thế là Tô Tỉnh dịch dung liễm tức. Tiến đến tìm một chuyến Lư Nguyên Võ. Rất nhanh giao dịch kết thúc. 2 tỷ mô phỏng năng lượng tới tay. Tô Tỉnh cẩn thận trở lại Linh Điền Động Thiên. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Một tuần này khôi lỗi tạm thời trước không luyện chế. Dưới mắt, còn có một cái chuyện quan trọng chờ lấy ta đi làm. Bằng vào ta trước mắt đối với khôi lỗi chi đạo nắm giữ. Có lẽ có thể sơ bộ nếm thử luyện chế vạn mộc chân nhân rồi. Chấm ngoặc kép, vạn mộc chân nhân, nửa bước hợp thể kỳ tu sĩ. Lại thêm hắn bản thân liền là thiên kiêu. Cơ hồ so sánh tại một tôn đại đế cấp cường giả. Nếu là Tô Tỉnh có thể đem thu phục, đồng thời luyện chế thành khôi lỗi, chẳng những có thể tăng thêm một cái cường đại chiến lực, thậm chí còn có thể quá nhiều ra một cái cao giai đan khôi. Dù sao, vạn mộc chân nhân thế nhưng là xuất từ vạn mộc tông. Kia là đường đường chính chính luyện đan đại phái. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Sau đó bắt đầu dịch dung liễm tức, một khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh dịch dung vì một bộ chưa hề xuất hiện qua nam tử trung niên. Áo lót lại lần nữa thêm một, muốn đi vào vạn mộc tông di tích, còn phải trước cực kỳ 3 khối ngọc vỡ mới có thể. Một tuần này, sợ rằng không có thời gian luyện đan rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng, sau đó xuất phát rời đi kinh đô thành. Ngự kiếm phi hành sau nửa canh giờ, Tô Tỉnh đã tới tiên võ thời đại lối vào nơi. Tô Tỉnh sơ lược phát huy pháp thuật, sau đó tiến vào tiên võ thời đại phó bản. Hô, dựa theo khoảng cách, nơi đây khoảng cách Trường Xuân Môn gần nhất. Đi trước bên kia lấy tới ngọc vỡ đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó ngự kiếm phi hành, bắt đầu tìm kiếm 3 đại tông môn. Lấy được ngọc vỡ phương thức lại cực kỳ đơn giản. Tô Tỉnh chỉ cần thi triển mê hồn thuật bực này nông cạn pháp thuật, liền có thể từ ba cái tông môn trong tay lấy được ngọc vỡ. Duy nhất có chút phiền toái là, ba đại tông môn cách xa nhau rất xa. Tô Tỉnh bỏ ra một ngày thời gian, mới sưu tập đến ba khối ngọc vỡ. Sưu tập xong ngọc vỡ về sau, Tô Tỉnh bắt đầu tìm kiếm Vạn Mộc Tông di tích. Lại là sau một ngày, Tô Tỉnh thành công tìm được viên kia làm trận pháp cửa vào cự thạch. Giải trừ trận pháp này, liền có thể tiến vào Vạn Mộc Tông di tích rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh cũng không có lựa chọn man lực đánh vỡ, mà là lấy trận đạo kiến giải. Hao tốn một chút tay chân, liền lâm thời mở ra một cái lối đi. Sau đó, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, tiến vào Vạn Mộc Tông trong di tích. Xuyên qua trận pháp, Tô Tỉnh rõ ràng cảm giác được bản thân tiến vào một nơi không ở chỗ này không gian. Tê, xem ra Vạn Mộc Tông trước kia cũng có hiểu được không gian chi đạo tiền bối tu sĩ tồn tại. Chỗ này không gian tựa hồ còn tại tiên võ thời đại phó bản bên trong, nhưng tuyệt đối không phải tại vừa mới đại sơn bên trong. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Cho dù là đem không gian chi đạo hòa vào trận đạo bên trong, cũng là cực kỳ khó khăn. Tô Tỉnh đoán chừng, chỗ này di tích có lẽ đã sớm tồn tại, nên mấy vạn năm trước cái nào đó độ kiếp, thậm chí tán tiên cấp bậc tiền bối tu sĩ sáng tạo, tiến vào di tích bên trong. Tô Tỉnh đi tới quen thuộc mộ đạo, sau đó thần thức giống như nước thủy triều trải rộng ra. Nếu như ta nhớ không lầm, nơi này nên còn có một đầu phá hư cảnh trung kỳ người chết sống lại khôi lỗi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trước mắt hơi sáng, quyết định trước bắt giữ cái này khôi lỗi. Dù sao đây cũng là một tôn có thể so với truyền kỳ trung kỳ chiến lực đâu. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền gặp được tôn kia phá hư cảnh trung kỳ khôi lỗi. Chỉ thấy cái này người chết sống lại khôi lỗi da rẻ trắng bệch, toàn thân không như có sinh cơ, hướng phía Tô Tỉnh nhào tới trước mặt. Tô Tỉnh chỉ là sơ sơ xuất thủ, liền bắt sống tôn này người chết sống lại khôi lỗi. Chậc chậc, còn rất hung. Đáng tiếc ta đã không phải lúc trước cái kia hóa thần kỳ tiểu tu sĩ. Chấm ngoặc kép, mặc dù trong hiện thực, Tô Tỉnh là lần đầu tiên tiến vào di tích này, nhưng vẫn là rất có loại trở lại chốn cũ cảm giác. Đã từng Tô Tỉnh tốn sức tâm tư, tài năng miễn cưỡng đánh bại người chết sống lại khôi lỗi. Bây giờ tại Tô Tỉnh trong tay, chỉ có thể coi là sâu kiến rồi. Trước tiên đem cái này khôi lỗi hạch tâm phá hủy, như thế hắn liền không thể hành động. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh dễ như trở bàn tay, một tay xâm nhập người chết sống lại khôi lỗi lồng ngực, lấy ra cái nào đó góc cạnh rõ ràng màu đen vật thể hình cầu. Đơn nhất chiến đấu hình khôi lỗi, có thể tự chủ chiến đấu, còn có thể một thần thức khống chế tác chiến. Tô Tỉnh không có phí bao nhiêu khí lực, liền thăm dò rõ ràng tôn này người chết sống lại khôi lỗi nội tình, sau đó đem để vào linh điền động thiên bên trong. Như vậy tiếp xuống, sẽ đến lượt ngươi a, Vạn Mộc chân nhân. Tô Tỉnh trong mắt có chút chờ mong, sau đó hướng phía trước mộ đạo cấp tốc chạy đi. Mấy phút về sau, Tô Tỉnh đã tới di tích hạch tâm. Một đạo trận pháp cấm chế đem Tô Tỉnh ngăn cách bên ngoài. Chậc chậc, cấm chế này ngược lại là có chút tiêu chuẩn, cần tiêu xài phí thời gian nhất định tài năng giải khai. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lấy ra mấy đạo vật liệu, liền bắt đầu bài trừ trước mắt cấm chế. Mấy canh giờ sau, trận pháp cấm chế bị Tô Tỉnh thành công mở ra một cái lâm thời thông đạo. Tô Tỉnh nắm đúng thời cơ, lập tức chui vào, đập vào mặt là nồng nặc linh khí, để Tô Tỉnh toàn thân một trận sảng khoái. Linh khí này nồng độ, dù không bằng linh điền động thiên, nhưng là so ra mà vượt bình thường phúc địa rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Cho dù là tiểu thanh vân giới bên trong, như thế phúc địa cũng rất hiếm thấy. Giống tương đương Tô Tỉnh phía trước vài trăm mét, truyền đến một đạo tiếng long ngâm. Tô Tỉnh chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một tòa dưới bệ đá, trấn áp một đầu dài hơn một trượng, toàn thân óng ánh trắng noãn, lại quấn quanh lấy một chút hắc khí long hình sinh vật. Linh mạch chi long, Tô Tỉnh hô hấp trở nên nặng nề, trong mắt lóe lên một vệt khát vọng. Không được, bây giờ còn không phải thả ra linh mạch chi long thời cơ. Tô Tỉnh đè xuống trong lòng dục vọng, biết được một khi thả ra linh mạch chi long sẽ dẫn tới huyết tam, đến lúc đó đối Tô Tỉnh chính là tai họa ngập đầu. Ai, chỉ có thể ủy khuất ngươi bây giờ cái này đợi một thời gian ngắn rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh vòng qua linh mạch chi long, sau đó ánh mắt quét qua di tích khu vực hạch tâm. Phóng tầm mắt nhìn tới, Tô Tỉnh trước người 100 mét, có mảng lớn linh điền, còn có mấy con rối ngay tại bồi dưỡng linh thực. Chậc chậc, vẻn vẹn cái này một mảnh linh điền, liền có mấy ngàn gốc linh dược, mà lại mỗi một gốc đều là 3000 năm trở lên niên đại. Như thế linh dược, đầy đủ luyện chế bát giai thậm chí cửu giai linh đan. Tô Tỉnh không có chút nào khách khí, gió cuốn mây tan giống như đem sở hữu linh dược đều cấy ghép vào linh điền động thiên bên trong. Thậm chí ngay cả dưới chân linh thổ cũng không có bỏ qua. Rất nhanh linh khí bốn phía khu vực hạch tâm đã bị Tô Tỉnh nhổ thành rồi một mảnh trống không. Sắp nhìn thấy tầng nham thạch, năm con chuyên môn dùng để quản lý linh điền khôi lỗi Tô Tỉnh cũng không còn bỏ qua. Sau một canh giờ, Tô Tỉnh cơ hồ đã rời trống toàn bộ di tích hạch tâm. Như vậy tiếp xuống, liền chỉ còn lại Vạn Mộc chân nhân rồi. Tô Tỉnh thả người nhảy lên, đi tới thanh đồng trên quan tài đá, sau đó đẩy ra Vạn Mộc chân nhân nắp quan tài. Là ai quấy rầy bản chân nhân ngủ say? Chấm ngoặc kép, Vạn Mộc chân nhân từ trong ngủ mê tỉnh lại, một đạo tang thương thanh âm tràn vào Tô Tỉnh trong tai. Nhìn trước mắt một thân áo xanh, da rẻ trắng nõn tuấn tiếu Vạn Mộc chân nhân, Tô Tỉnh không có tồn tại một trận nổi nóng. Mẹ nó, ngươi trang cái đắc a. Tô Tỉnh đưa tay chính là một cái đại bức đấu phiến tại Vạn Mộc chân nhân trên mặt. Vừa khôi phục Vạn Mộc chân nhân, nháy mắt mộng bức rồi. Ngươi là ai? Ta non cha. Tô Tỉnh đưa tay lại là một cái đại bức đấu, quạt liên tiếp mấy cái lòng bàn tay. Vạn Mộc chân nhân mặt sưng vù lên, tại Tô Tỉnh trong tay hoàn toàn không có chút nào sức chống cự, mà nguyên bản ngang ngược càn rỡ, bức khí bốn phía Vạn Mộc chân nhân, trong miệng thuyết từ cũng ở đây không ngừng biến hóa. Càn rỡ, lại dám đánh phó bản chân nhân. Dừng tay, ta cùng với các hạ không oán không cừu. Chấm ngoặc kép, mau dừng tay. Chấm ngoặc kép, thượng tiên tha mạng. Tô Tỉnh hỗn nguyên cảnh viên mãn lực lượng, trọn vẹn 10 núi chi lực, căn bản không phải trước mắt Vạn Mộc chân nhân có thể đối phó được. Cho dù chỉ sử dụng một thành khí lực, Vạn Mộc chân nhân tại Tô Tỉnh trong tay cũng giống con gà con bình thường tùy ý bị nắm. Ha ha, người nhà trước kia không phải thật điên sao? Làm sao hiện tại túng? Tô Tỉnh khó được phát tiết một phen trong lòng tích tụ, đánh tơi bời một phen Vạn Mộc chân nhân về sau, Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, thoải mái. Ngày xưa không thể địch địch nhân, chỉ cần ta níu giữ phát dục, tương lai cuối cùng sẽ bị ta đạp ở dưới chân. Cho nên a, thế lực ngang nhau chiến đấu ghét nhất rồi. Nào có hành hạ người mới dễ chịu a. Tô Tỉnh cảm thán một phen, sau đó vận lên linh lực, đem một đạo khí cơ đánh vào Vạn Mộc chân nhân đan điền. Thành công đem Vạn Mộc chân nhân tu vi phong tỏa. Vạn Mộc chân nhân một thân tu vi từ nửa bước hợp thể, trực tiếp biến thành nguyên anh kỳ tu sĩ. Tô Tỉnh lại đem Vạn Mộc chân nhân cánh tay cùng chân toàn bộ tháo bỏ xuống, phong tỏa lên luyện thể tu vi. Làm xong đây hết thảy, tại Vạn Mộc chân nhân hoảng sợ ánh mắt bên trong, Tô Tỉnh vận lên siêu hồn thuật, đối hắn tiến hành rồi siêu hồn. Sau một canh giờ, Tô Tỉnh đem hóa thành một bãi bùn nhão Vạn Mộc chân nhân nhét vào linh điền động thiên, cũng thuận tay tiêu diệt thần hồn của hắn. Như thế, Vạn Mộc chân nhân liền chỉ còn lại một bộ thể xác, biến thành chân chính người chết sống lại khôi lỗi. Giải quyết xong Vạn Mộc chân nhân về sau, Tô Tỉnh đem thanh đồng quan tài đá vậy thuận tay để vào linh điền trong động thiên. Trước khi đi, không quên cuối cùng lại nhìn liếc mắt đầu kia làm bộ đáng thương linh mạch long, thuận tay ra cố một lần liễm tức trận pháp cùng cấm chế. Tô Tỉnh rời đi Vạn Mộc tông di tích. Mấy canh giờ sau, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại kinh đô học phủ ký túc xá học sinh. tiến vào linh điền động thiên. Ngay sau đó, Tô Tỉnh bắt đầu trải vuốt từ vạn mộc chân nhân kia siêu hồn có được ký ức. Sau một hồi lâu, Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm. Vạn mộc chân nhân cả đời, cũng thật là ngụy quân tử a. Tô Tỉnh thở dài, cái này vạn mộc chân nhân trở thành người chết sống lại khôi lỗi về sau. Bị mất rất nhiều ký ức, nhưng Tô Tỉnh vẫn là trải vuốt ra rất nhiều. Vạn mộc chân nhân, tiên võ thời đại trung kỳ, sinh ra ở vạn mộc tông bên trong. Phụ thân là vạn mộc tông tông chủ, sinh mà thiên linh căn, hình dạng bất phàm, các loại tu hành tài nguyên cái gì cần có đều có. Xem xét chính là nhân vật phản diện mệnh, 8 tuổi chính thức bước vào tu hành, gần mất nửa năm liền thành công trúc cơ, 10 tuổi đi vào kim đan kỳ, 20 tuổi đi vào nguyên anh kỳ, 40 tuổi thành tựu hóa thần, 150 tuổi thành tựu phản hư kỳ tu sĩ. Nhưng thẳng đến 1000 tuổi năm đó, vạn mộc chân nhân trả thẻ tại phản hư kỳ đỉnh phong. Không cách nào phá nhập hợp thể kỳ. Vạn mộc chân nhân không cam lòng đây. Thế là lục soát tiên võ thời đại thế giới các lớn di tích bí cảnh. Cuối cùng được đến một loại tên là Hoàng Tiền Đan Đan Phương. Cùng với một môn linh mạch hóa rồng chi thuật. Thế là, vạn mộc chân nhân mở ra hắn kế hoạch. Để linh khí vốn là suy kiệt thời đại, triệt để biến thành mạt pháp thời đại, nhưng lại ngoài ý muốn bên trong thật sự ấp trứng ra một đầu linh mạch chi long. Chậc chậc, cái này vạn mộc chân nhân đạt được Hoàng Tiền Đan, tựa hồ cảm giác có chút trùng hợp, giống như là bị gài bẫy bình thường. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, nhưng đối với này lại không cách nào nắp hòm kết luận. Bất quá a, một tôn bát giai luyện đan sư khôi lỗi, hảo hảo cải tạo một phen, về sau liền làm việc cho ta đi. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn xem triệt để mất đi ý thức, biến thành người chết sống lại khôi lỗi vạn mộc chân nhân, về sau liền gọi ngươi vạn mộc đi. Tô Tỉnh lập tức động thủ nếm thử cải tạo tôn này vạn mộc chân nhân khôi lỗi. Nhưng thử một phen về sau, phát hiện cũng không dễ dàng. Vạn mộc chân nhân thực lực cường đại. Lấy Tô Tỉnh trước mắt đối với khôi lỗi chi đạo lĩnh ngộ, còn vô pháp đem trình độ lớn nhất bảo lưu lại tới. Thế là, Tô Tỉnh lùi lại mà cầu việc khác. Bắt đầu cải tiến tôn kia phá hư trung kỳ người chết sống lại khôi lỗi. Trong nháy mắt một tuần thời gian trôi qua. Ngày 3 tháng 3 hôm nay, Tô Tỉnh ngáp một cái. Nhìn trước mắt người chết sống lại khôi lỗi. Hài lòng nhẹ gật đầu. Hô, cuối cùng cải tạo được rồi. Mặc dù chưa thể phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng là tương đương với phá hư cảnh sơ kỳ rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lấy tới mấy khối thượng phẩm linh thạch, để vào người chết sống lại khôi lỗi trong trung tâm, làm động năng, đến, đối với tao anh một quyền, không cần lưu thủ. Tô Tỉnh hạ bản thân mệnh lệnh thứ nhất, chợt, một cái to như vậy nắm đấm, hướng phía Tô Tỉnh mặt oanh tới. Tô Tỉnh dễ như trở bàn tay ngăn lại, sau đó bắt đầu xem xét khôi lỗi biến hóa. Tê tương đương vẻn vẹn phá hư cảnh tu sĩ một kích, liền tiêu hao nửa khối thượng phẩm linh thạch. Tô Tỉnh lập tức có chút đau lòng không thôi. Mặc dù từ vạn mộc di tích ở bên trong lấy được mấy trăm ngàn viên linh thạch, nhưng linh thạch đối với Tô Tỉnh mà nói, vẫn là chân quý tài nguyên. Tô Tỉnh tiếp lấy lại nếm thử điều khiển tôn này người chết sống lại khôi lỗi. Sau một lát, Tô Tỉnh khẽ gật đầu nói, nếu là phát khởi thế công, duy trì phá hư cảnh tu sĩ công kích, cái này không khỏi cũng quá tiêu hao linh thạch. Bất quá nếu chỉ là bình thường hành động, một năm vậy chỉ cần một khối thượng phẩm linh thạch, vẫn còn góp nhạt, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Trước đó lấy ra cái này người chết sống lại khôi lỗi hạch tâm lúc, Tô Tỉnh phát hiện hơn 10 mai cực phẩm linh thạch, chắc hẳn những này cực phẩm linh thạch chính là người chết sống lại khôi lỗi trước động lực nơi phát ra. Ngày sau nếu là lại không tiện ra mặt địa phương, ngược lại là có thể để tôn này người chết sống lại khôi lỗi động thủ. Xem ngươi mặt như thế trắng xám, vậy liền gọi Tiểu Bạch đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Lúc này đã sắp tới giữa trưa. Tô Tỉnh dịch dung liễm tức một phen, liền chuẩn bị đi tìm Cận Tòng Tiết giao dịch. Sau 2 giờ, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại Linh Điền Động Thiên. đem mới một tuần hàng hóa hối đoái thành mô phỏng năng lượng. Như thế Tô Tỉnh tổng năng lượng vượt qua 2.3 tỷ. Ta lựa chọn mang ra hợp thể kỳ tứ trọng tu vi. Cùng với tiểu thành cấp hộ thể kiếm cương. Ngài thành công mang ra hợp thể kỳ tứ trọng tu vi. Tốn hao năng lượng 1,5 tỷ điểm. Còn thừa năng lượng 800.5033 vạn điểm. Ngài thành công mang ra hộ thể kiếm cương. Tiểu thành cấp. Tốn hao năng lượng 700 triệu. Còn thừa năng lượng 1.5033 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Sau đó Tô Tỉnh cả người khí thế bắt đầu tăng vọt. Hợp thể kỳ nhất trọng. Hợp thể kỳ nhị trọng. Hợp thể kỳ tam trọng. Cuối cùng, hợp thể kỳ tứ trọng đỉnh phong. Sau một hồi lâu, Tô Tỉnh thích ứng tăng vọt tu vi. Hài lòng nói. Không sai. Hợp thể kỳ tứ trọng đỉnh phong. Chỉ kém một bước liền có thể bước vào hợp thể kỳ ngũ trọng. Ngoặc kép.